Chàng nói thần bị lời nói của anh làm đỏ mặt, dòng tai nghe thấy có tiếng động ở phòng khách, khẽ đẩy anh ra. Đừng lộn xộn nữa, hình như là điện thoại của anh reo đó. Giang Mặc Viễn cũng nghe thấy tiếng điện thoại reo, cười cười, đưa tay vỗ lên người cô. Đừng quên bỏ muối nhé. Biết rồi, rồng dài. Ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng lại nổi lên chút ấm áp ngọt ngào. Đợi dọn món cuối cùng lên bàn ăn xong, Trang Lãn Thần lờ đáng nhìn thoáng qua Giang Mặc Viễn. Anh đứng trước cửa sổ sát đất nhận điện thoại. Tuy không nghe được anh nói gì, nhưng vẫn nhạy cảm bắt được cách chào mày của anh. Trong lòng dâng lên hoài nghi, lại gặp phải vấn đề gì sao? Khóe mắt Giang Mặc Viễn cũng đảo đến chỗ cô, cười nhẹ với cô, nụ cười trên môi hòa tan sự lạnh lùng cứng nhắc nơi đuôi mày. Cô đánh mắt, lại vội vàng mang bình đựng rượu đỏ mặt đặt xuống bàn. Đợi đến khi Giang Mặc Viễn chấm dứt cuộc gọi, trên bàn ăn đã sớm có đủ sắc hương vị. Không tệ, nhìn thôi cũng thấy ngon. Giang Mặc Viễn cười ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng. Từ màu sắc cho thấy 9-18 điểm. Sao trừ mất 2 điểm? Cổ thế lạ, anh đưa tay lên xoa đầu cô yêu thương nói. Cho em 100 điểm thì em tự mãn thế nào chứ? Chắc cái đuôi dài đến tận trời luôn. Anh mới có đuôi đó. Cô đánh nhẹ anh. Giang Mặc Viễn cười không tử tế, giữ tay cô lại mở ám nói. Anh có đuôi mà, nhưng lại mọc ở đằng trước. Chàng Lãn Thần lập tức đỏ mặt nhìn anh. Anh xưa này luôn điểm tính thì giờ đã có chút vô lại. Cô trừng mắt với anh. Lưu manh. Chẳng phải em cũng rất thích cái đuôi của anh sao? Giang Mặc Viễn kề sát vào cô, nụ cười bên môi càng xấu xa hơn. Anh đáng ghét. Giang Mặc Viễn cười sảng sảng, bầu không khí thật hòa hợp. Vẫn là Giang Mặc Viễn động đũa trước, nhìn thấy anh ăn miếng thứ nhất xong, tim Trang Lãn Thần sắp văng ra khỏi ngực. Quan sát anh không nhúc nhích, cho anh nuốt xuống xong thì vội vàng hỏi. Mùi vị thế nào? Rất ngon. Giang Mặc Viễn gật đầu lại gắp một đũa. Không quá lạt. Không. Không quá mặn. Không. Thực sự rất ngon. Chàng Lãn Thần thiếu chút nữa đều dán vào mặt anh. Giang Mặc Viễn cười nhẹ. Thật sự ăn rất ngon. Chàng Lãn Thần cảm thấy hoài nghi. Không được, em không tin anh được. Lần trước có ăn như vậy mà anh vẫn nói là ngon đó thôi. Nói xong vội vàng động đũa gắp thức ăn trước mặt bỏ vào miệng. Rất nhanh vẻ mặt ỉu xìu nhổ ra. Cái này bỏ ít dầu quá, có hơi đắng. Ngon mà ngon mà, đắng có thể hạ sốt, hiện tại trời đang hành khô mà. Giang Mặc Viễn vội vàng an ủi, lại chủ động gắp món khác. Dùng bữa phải ăn toàn bộ, món này em làm cũng không tệ. Chàng Lãn Thần bán tín bán nghi nếm thử, sau hồi lâu mới gật đầu. Món này còn đỡ một chút. Ôi, làm tốt sao cũng thở dài nữa rồi. Anh buồn cười nhìn cô. Cô ngước lên nhìn anh. Anh thật đáng thương. Hả? Giang Mặc Viễn ngẩn người. Nhưng may mà chúng ta có chị Hứa, bằng không với tài nghề của em, nói không chừng sẽ phá hủy luôn dạ dày của anh. Đời này của anh đều bị em đầu độc. Vẻ mặt cô ỉu xìu. Lời này rót vào tai Giang Mặc Viễn như lại lời tâm tình. Cả đời là chữ tốt đẹp biết bao. Ngực như có dòng nước ấm chảy qua, lao thẳng đến mạch máu nóng hầm hập. Vườn tay búng chán cô cười nhẹ. Đồ ngốc, anh lấy em về đều phải để em nấu cơm. Chuyện bếp núc thế này có chị Hứa là đủ rồi. Nhưng em cũng phải cố gắng học mới được mà. Làm gì có vợ nhà ai nấu ăn hỏng bét thế này. Chàng Noãn Thần nói. Giang Mặc Viễn nghe xong nụ cười bên môi càng sâu, cúi xuống hôn lên trán cô dịu dàng nói. Không sao hết, cả đời rất dài mà, từ từ học. Cô cười nhẹ gật gật đầu. Phòng ăn có mùi rượu vàng nồng nàn, còn có hương vị của gia đình. Điện thoại lại reo, Trang Lãn Thần nhìn Giang Mặc Viễn bắt máy thì nhíu mày, bất giác ngừng đũa. Ngày mai tôi lên công ty xử lý. Đợi đầu dây bên kia báo cáo xong, anh thản nhiên nói, vẻ mặt tùy bình tĩnh nhưng ánh mắt có chút lạnh lùng. Đợi anh đặt máy xuống, cô hỏi khẽ. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì. Giang Mặc Viễn khôi phục lại vẻ dịu dàng nhất quán, bên môi là nụ cười yếu ớt. Chàng Lãn Thần tùy rằng có chút hoài nghi nhưng không hỏi nhiều, chủ động gắp miếng thịt cho anh. Mau nếm thử đi, đây là em đã cải tiến rồi đó. Cô mau chóng hệt như đứa trẻ, một đứa trẻ mong muốn cha mẹ cho điểm.